Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, khói độc chi uy. Một màn này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không ai từng nghĩ tới, tại Trần gia gia chủ mang theo Trần gia tinh nhuệ cùng Bạch Vũ Chiết bọn hắn liều mạng tranh đấu thời điểm, thế mà lại có những người khác dùng loại phương thức này đăng tràng. Trần Truyền Phương căn bản không biết những người này, nhưng nhìn tình huống 5 người này hẳn là tới đối phó Bạch Vũ Chiết. Chỉ bất quá hắn cũng có chút không tình nguyện. Trần gia tại Phù Thành đó cũng là xếp tại trước 10 đại gia tộc. Đối phó mấy người như vậy, cần người khác hỗ trợ sao? Truyền đi đối bọn hắn danh dự thế nhưng là có không ảnh hưởng nhỏ. Lại nói, Trần Tấn có thể nghĩ tới sự tình. Trần Truyền Phương kỳ thật đã sớm nghĩ đến, dùng Bạch Vũ Chiết cầm đầu đám người này, tuyệt đối có gì ghê gớm kỳ ngộ. Linh đan cái gì còn có hay không còn thừa không nói trước. Liền nhìn những người này ở đây lúc chiến đấu sử dụng chiêu thức, đều vô cùng tinh diệu. Đặc biệt là cái này Bạch Vũ Chiết, mỗi khi trong tay hắn thanh quang thoáng hiện thời điểm, ngay cả hắn cái này linh khiếu cảnh đỉnh phong cao thủ đều cảm thấy có một tia tim đập nhanh. Chỉ cần có thể đạt được công pháp của bọn họ tu luyện, kia Trần gia tất nhiên sẽ một bước lên trời a. Có thể cái này 5 cái hắn kẻ không quen biết tới, có thể hay không cũng là phát hiện điểm này, đến cùng chính mình tranh đoạt đâu. Nếu như vậy, vậy liền sẽ có chút phiền phức. Phanh, Bạch Vũ Chiết kia một chân quất ra ngoài, Trần Ngọc Phúc chỉ có thể là trước từ bỏ công kích, đưa tay một trường hướng Bạch Vũ Chiết đùi phải vỗ tới, phát ra một tiếng mãnh liệt vang vọng. Tu vi cao hơn một mảng lớn Trần Ngọc Phúc thế mà bị chấn động đến cả người lui về sau 5 bước, cảm giác cánh tay tê dại một hồi, có chút đề không nổi khí lực cảm giác, để trong lòng của hắn hãi nhiên không thôi. Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều. Đồng dạng nhìn xem vừa mới xuất hiện 5 người, chính đằng đằng sát khí hướng Bạch Vũ Chiết cái phương hướng này mà tới. Bao quát từ nóc phòng mà đến người kia, tất cả mọi người mục tiêu tựa hồ cũng chỉ là Bạch Vũ Chiết, cũng không đi quản cái khác 18 người. Bạch Vũ Chiết lúc này đã đem La Minh kéo đến phía sau mình, ánh mắt nghiêm trọng nhìn xem người tới, rốt cục không giữ được bình tĩnh sao? Bạch Vũ Chiết ở trong lòng cảm khái một tiếng, 5 người này hắn tự nhiên nhận biết, cái kia từ trên trời giáng xuống chính là Tam Hoàng Tử hộ vệ Tần Thất, tu vi chính là dẫn nguyên cảnh trung kỳ, mặt khác 4 cái cũng coi là người quen đi, dù sao gặp qua mấy lần. Lần thứ nhất chính là bọn hắn đến chuẩn bị đem Bạch Vũ Chiết bắt đi gặp Tam Hoàng Tử. 4 người này trong đó một cái linh khiếu cảnh đỉnh phong, mặt khác 3 cái linh khiếu cảnh hậu kỳ. 5 người này vừa xuất hiện liền hình thành một cỗ cường đại khí thế áp bách mà đến. Cho dù là bọn họ chỉ nhằm vào Bạch Vũ Chiết, có thể Trần Truyền Phương cùng cái khác Trần gia đệ tử cũng đều cảm nhận được không kém áp lực. Trần Truyền Phương nháy mắt liền đánh giá ra, đối phương cầm đầu kia một người tu vi so với mình cao hơn nhiều. Cho dù là cái khác mấy cái, đoán chừng cũng sẽ không so với mình yếu. Hắn trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra, những người này là từ đâu đến. Phù Thành dẫn nguyên cảnh cường giả thực tế quá ít, hết thảy cũng chỉ có 2 cái, một cái là thành chủ Vương Trấn Mẫn, một cái khác là Chu gia đại trưởng lão. Về phần đan hương các chủ Ngô Thương, trước mắt hắn trở thành nhị phẩm luyện đan sư sự tình cũng còn không ai biết, đang ở nhà bên trong không ngừng vững chắc tu vi của mình, điệu thấp vô cùng, cho nên vẫn là không biết. Mà cái này đột nhiên xuất hiện người, Trần Truyền Phương căn bản cũng không nhận biết a, cái này khiến hắn rất nghi hoặc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này tất cả chiến đấu đều ngừng lại, nhìn xem Tần Thất 5 người, trừ Bạch Vũ Chiết, cái khác không liên hệ người, tất cả đều rời đi. Không phải, giết không tha. Tần Thất từng bước một hướng Bạch Vũ Triết đi tới, đồng thời nói ra một câu tràn ngập sát khí, như là mệnh lệnh. Trần gia tử đệ trong đó mấy cái vừa muốn phát tác tại Phù Thành, có thể để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi còn không có mấy cái. Huống hồ hiện tại gia chủ đều ở đây, ai vậy, lại dám phách lối như vậy? Bất quá, rất nhanh liền bị Trần Truyền Phương ngăn cản. Không biết đối phương là ai, mà lại cường thế như vậy. Tu vi tuyệt cao, hắn cũng không dám tùy ý ngạnh bính. Không biết các hạ là ai? Chúng ta Trần gia cùng mấy người này có chút ân oán cần xử lý. Hy vọng các hạ có thể hiểu được. Trần Truyền Phương cân nhắc một chút phía sau, dùng tương đối hòa hoãn ngữ khí nói. Đây cũng là bọn hắn chiến đấu đã có một hồi. Bạch Vũ Triết mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Không phải nếu là chiến đấu vừa mới bắt đầu lúc ấy, hắn nộ hỏa thế nhưng là áp chế không nổi. Năm người này lớn lối như thế, nói không chính xác hắn trước hết đánh lại nói. Hừ, chúng ta là ai không là ngươi phải biết. Ta mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán. Cút ngay. Tần Thất nhưng không có mảy may cố kỵ cái gì Trần gia. Hắn chính là đương triều tam hoàng tử cận thân thị vệ. Phù Thành mặc dù cũng là vũ quốc đại thành thị, càng là biên quan trọng trấn. Cũng chính vì vậy, lực lượng cường đại nhất đều tụ tập tại Phù Thành chủ. Gia tộc gì là có thể để cho hắn để vào mắt sao? Đến lúc này, Trần Truyền Phương đám người sắc mặt lập tức biến không dễ nhìn. Tốt xấu bọn hắn Trần gia đều là Phù Thành xếp hạng trước 10 đại gia tộc. Ngươi một cái không biết địa phương nào xuất hiện gia hỏa, lại dám như thế quát lớn hạ nhân, cái này có thể nhẫn sao? Trần Truyền Phương lập tức liền cân nhắc một chút so sánh thực lực của hai bên. Bây giờ hắn mang tới Trần gia tử đệ còn thừa lại chừng 30. Mặc dù bộ phận thụ thương, nhưng sức chiến đấu đều còn tại, tăng thêm Trần Ngọc Phúc cùng chính mình, chưa hẳn liền không có cùng đối phương sức đánh một trận. Nhưng là, chính mình cùng 5 người này liều phía sau, cho dù là thắng, đoán chừng cũng là thắng thảm a. Đến thời điểm còn có thể đối phó Bạch Vũ Triết bọn này tọa sơn quan hổ đấu người sao? Nếu như là trước đó, Trần Truyền Phương là khẳng định có cái này tự tin. Nhưng đi qua chiến đấu mới vừa rồi phía sau, hắn đã hoàn toàn bác bỏ khả năng này, kia tuyệt đối đánh không lại. Chúng ta đi, một phen cân nhắc phía sau, Trần Truyền Phương cũng không hổ là cái nhân vật, thế mà liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống một hơi này, vung tay lên liền muốn mang mình người rời đi. Đương nhiên, hắn không phải thật sự rời đi, mà là muốn trước giấu ở bên ngoài. Sao không chờ Bạch Vũ Triết cùng 5 người này phân ra cái thắng bại phía sau? Chính mình tới làm cái này ngư ông đâu? Không cần đi, các người cùng đi đi, bớt phiền phức cho ta. Để ai cũng không nghĩ tới chính là, lúc này Bạch Vũ Triết lại đột nhiên mở miệng, mà lại nói cũng làm cho người không thể lý giải. Cái này hai nhóm người đều là muốn đối phó bọn hắn. Đã không đánh được, thiếu đi trong đó một đám đối với bọn hắn đến nói không phải muốn an toàn một số sao. Mà lại chiến đấu mới vừa rồi, trên thực tế đã là Trần gia hơi chiếm ưu thế. Hắn nơi nào đến lòng tin, lại muốn ngay cả Trần gia cùng Tần Thất mấy cái này cường giả cùng một chỗ thu thập rồi. Đừng nói là Trần Truyền Phương cùng Tần Thất không thể lý giải. Cho dù là La Minh mấy người cũng trong lúc nhất thời có chút mộng. Mặc dù nói bọn hắn đối lão đại là có chút mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái, coi như trước mắt trạng huống này, hiển nhiên là để Trần gia rời đi mới là sáng suốt nhất a. Bất quá, bọn hắn ai cũng không có mở miệng. Bọn hắn tin tưởng lão đại có sắp xếp của mình. Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Hiện tại không rời đi người, chờ chút một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Tần Thất cũng chỉ là hơi ngây người một lúc, lập tức liền điều chỉnh đi qua. vẫn là như vậy lòng tin 10 phần bộ dáng. Hắn xác thực có cái này tự tin, mặc dù bọn hắn mới 5 người, nhưng chính hắn là dẫn nguyên cảnh, so với linh khiếu cảnh nhưng không biết cường đại bao nhiêu. Mà lại, cái này 4 thủ hạ mặc dù là linh khiếu cảnh, nhưng là bọn hắn tuyệt đối so Trần gia linh khiếu cảnh mạnh hơn không ít. Hoàng gia bồi dưỡng được người tới, có thể cùng những tiểu gia tộc này giống nhau sao? Đây chính là hắn tự tin nơi phát ra. Tần Thất tin tưởng, chỉ cần vừa động thủ, vậy liền như là như chém dưa thái rau, không có quá lớn lo lắng. Khẩu khí của ngươi cũng thật không tiểu a. Bạch Vũ Triết mang trên mặt vẻ mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Trong lòng của hắn đã có quyết định, đã những người này đều đến, đó cũng là thời điểm dùng một lần độc. Chỉ bất quá hắn cũng có chút tiếc nuối, mới vừa rồi là thật rất muốn cùng Trần Truyền Phương chân chính đánh một trận, đến nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ năng lực thực chiến. Bất quá đây đối với hắn đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao liều qua 2 chiêu, loại này yếu nhất linh khiếu cảnh đỉnh phong, hắn có lòng tin đánh bại, giết. Tần Thất không tiếp tục chờ đợi, mà là trực tiếp vung tay lên. Dưới tất sát lệnh, 4 người kia đồng thời rút tay ra bên trong trường kiếm. 2000 lượng sau hướng Bạch Vũ Triết xông kéo qua đi. Từng cái ánh mắt bên trong đều mang sát khí. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là Bạch Vũ Triết. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh kỳ thật cũng chính là giết Bạch Vũ Triết, cũng không có nói những người khác. Bất quá bọn hắn tâm tình không tốt lắm. Nếu là Bạch Vũ Triết chết về sau, những người này còn ở đó, cũng không để ý đại khai sát giới. Trần Truyền Phương lúc này cũng không hề rời đi. Đã 5 người kia đã động thủ, hắn cũng vui vẻ phải tại bên cạnh nhìn. Đến thời điểm đi ra thu thập tàn cuộc chẳng phải là càng tốt hơn. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn tính toán tất cả đều thất bại. Chỉ gặp Bạch Vũ Triết lấy ra một cái đen như mực bình ngọc. Nhìn qua cảm giác giống như là hắc ngọc, nhưng là cái kia màu đen giống như sẽ lưu động, nhìn qua có chút quỷ dị. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết không chút hoang mang mở ra cái kia bình ngọc cái nắp. Sau đó đối miệng bình thổi một ngụm, nháy mắt sau đó, một cỗ khói đen tại cái này trong miếu đổ nát lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập ra. Đang theo Bạch Vũ Triết phóng đi 4 người kia trước hết nhất bị khói đen bao phủ ở bên trong. 4 người này phản ứng cũng coi như rất nhanh, lập tức liền nín hơi, hai mắt híp thành một đường, muốn tiếp tục vọt tới trước. Nhưng là, không chờ bọn hắn xông ra mấy bước, liền cảm giác được toàn thân mình đều mất đi lực lượng. Sau đó cái ót đau đớn một hồi, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, dọa đến bọn hắn vội vàng vận khởi nguyên lực muốn chống cự. Đáng tiếc, nhưng không có đưa đến phần lớn hiệu quả, tối đa cũng chính là trì hoãn một chút, sau đó liền triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Thậm chí, thân thể của bọn hắn cũng còn khi thì co quắp. Tại thả ra khói độc phía sau, Bạch Vũ Triết đã nhanh nhanh lấy ra một cái khác bình ngọc, cũng chính là giải dược, lập tức để sau lưng 18 người mỗi người đều cầm đi ngửi một cái. Không tốt, đây là cái gì độc dược? Chạy mau. Trần Truyền Phương phản ứng rất nhanh, hắn nhìn thấy 4 cái linh khiếu cảnh cường giả không có kiên trì vài giây đồng hồ liền ngã xuống đất không dậy nổi, không biết sống chết, lập tức liền biết muốn làm hư, vội vàng hô to một tiếng, quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Biết không ổn đương nhiên không chỉ là hắn, Tần Thất phản ứng còn muốn ở trên hắn, chỉ bất quá hắn không có lớn tiếng la lên mà thôi. Dùng nhanh hơn Trần Truyền Phương tốc độ quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN